Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3611, vận khí cất chó. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ là mua được, có người suy đoán Chu Hoành Vũ là ăn cướp tới, còn có não người động mở rộng, cảm thấy Chu Hoành Vũ có thể là ăn Thạch Nguyệt, cơm chùa, những cái này hải xà độc giác là Thạch Nguyệt từ đan lão nơi đó cầu tới, đủ loại suy đoán đầy trời bay tứ tung. Lúc này Tô Tử Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm bên trong lại không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tô Tử Vân không hiếu kỳ Chu Hoành Vũ những cái kia hải xà độc giác là từ đâu tới, bởi vì tại Tô Tử Vân nhìn đến, chỉ cần Chu Hoành Vũ dám một lần duy nhất xuất ra nhiều như vậy hải xà độc giác nộp lên, vậy liền nhất định là có hợp lý hợp pháp lý do, nếu không lấy hắn đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ, Chu Hoành Vũ là khẳng định làm không ra như thế rêu rao chuyện. Tô Tử Vân hiện tại quan tâm không phải những cái này độc sừng, mà là những cái này độc sừng phía sau đại biểu một chút đồ vật. 20 cây độc sừng liền là 2 vạn điểm chiến công. Lại tăng thêm An Bình thôn thôn dân ở nơi này một lần hải dương chi tai bên trong một người không hư hại, Chu Hoành Vũ còn có thể thu hoạch được 1 vạn điểm chiến công. 2 tướng cộng lại, nói cách khác Chu Hoành Vũ cũng đã thu được 3 vạn điểm chiến công. Phải biết mỗi một thật vì ban thưởng cùng khích lệ, những cái kia mới vừa ra nhập bộ đội tân binh, tông môn cùng quân bộ đều sẽ vì những cái này đệ tử mở rộng cánh cửa tiện lợi. Lúc đầu bất kể là tấn thăng Ma Dương Bách Phu trưởng vẫn là thu hoạch được Ma Dương Kiếm Tông đất phong, đều cần hàng năm tháng dài chiến đấu mới có thể thu được, hơn nữa coi như chiến công đạt đến quy định giá trị, còn cần thông qua quân bộ cùng Ma Dương Kiếm Tông khảo hạch mới có thể thu được tương ứng xưng là cùng ban thưởng. Mà vì khích lệ những cái kia nhập ngũ tân binh, cho nên liền quy định chỉ cần tân binh tại hải dương chi tai bên trong có thể thu hoạch được 3 vạn điểm trở lên chiến công, liền có thể trực tiếp thu hoạch được Ma Dương Bách Phu trưởng chức vị cùng Ma Dương Kiếm Tông sách phong một tòa hòn đảo. Lần này khích lệ chính sách thoạt nhìn giống như rất dụ hoặc, nhưng kỳ thật đặc biệt khó có thể đi đến. Cái này vô số năm tháng đến nay, có thể trực tiếp tại lần thứ nhất hải dương chi tai liền thu hoạch được 3 vạn điểm trở lên chiến công người, cũng liền như vậy 10 mấy người mà thôi. Mà cái này mấy chục người cũng toàn bộ đều là danh môn vọng tộc, sau đó thay lời khác nói liền là bỏ tiền mua cái bách phu trưởng chức vị. Bởi vì mỗi cái thôn trang kỳ thật cũng liền như vậy mấy người, mà ma thể 30 đoạn liền ra ngoài đi săn hải xà thống lĩnh cũng khẳng định không hiện thực. Cho nên nghĩ muốn ở nơi này 3 tháng hải dương chi tai nắm giữ 3 vạn điểm chiến công kỳ thật cũng chỉ có một cái biện pháp, kia chính là thu mua hải xà độc giác. Trước đó cái kia 10 mấy người có thể tại hải dương chi tai sau đó liền đạt đến 3 vạn điểm chiến công, không có chỗ nào mà không phải là bỏ tiền mua đến hải xà độc giác đổi lấy. Tô Tử Vân cũng là như thế, bọn họ gia tộc đã sớm vì hắn thu mua đến đầy đủ hải xà độc giác, hôm nay tới hắn cũng là muốn nộp lên hải xà độc giác, không nghĩ đến có thể gặp được Chu Hoành Vũ. Càng làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể lấy được cái này bao nhiêu hải xà độc giác. Tô Tử Vân vốn định chờ hắn trở thành Ma Dương Bách Phu trưởng về sau, liền sẽ từ từ đem Chu Hoành Vũ bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là không có nghĩ rằng lúc này Chu Hoành Vũ dĩ nhiên cũng đạt đến 3 vạn chiến công. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ đồng thời thu hoạch được đất phong cùng danh hiệu cơ hội. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ lại trở về cùng hắn ngồi ngang hàng vị trí. Đây là Tô Tử Vân không thể chịu được. Bất quá lúc này, cho dù Tô Tử Vân như thế nào tức giận, hắn cũng không thể đủ làm cái gì. Chu Hoành Vũ dọn xong cái kia 20 mai hải xà độc giác, vốn định chờ lấy tên kia thu lấy người kêu hai cuống họng. Thế nhưng là chờ trong chốc lát, Chu Hoành Vũ phát hiện người kia vẫn không có thanh âm, rất rõ ràng thu lấy hải xà độc giác người cũng bị Chu Hoành Vũ số lượng khổng lồ hải xà độc giác cho chấn kinh. Nhìn xem thu lấy người một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn trước mặt hải xà độc giác, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức Chu Hoành Vũ lên tiếng nói ra, vị này sư huynh, mời ngươi kiểm kê một cái ta thượng trước hải xà độc giác. Tên này thu lấy người bị Chu Hoành Vũ thanh âm nhắc nhở, cái này mới lấy lại tinh thần, chỉ bất quá hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Duy nhất một lần nộp lên nhiều như vậy hải xà độc giác, hắn ở cái này vị trí nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua mấy lần, mà giống Chu Hoành Vũ loại này đẳng cấp nộp lên nhiều như vậy, hắn càng là cho tới bây giờ không có gặp qua. Cho nên đối với thu lấy người tới nói, Chu Hoành Vũ bản nhân kỳ thật so cái kia 20 mai hải xà độc giác còn muốn cho hắn khiếp sợ không thôi. Chu Hoành Vũ nhìn xem tên này thu lấy người, không chút kiêng kỵ nhìn chằm bản thân, trong lòng có chút không vui. Thế là ho khan một tiếng lần nữa, nhắc nhở, mà tên này thu lấy người tại Chu Hoành Vũ tiếng ho khan cũng rốt cục phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn cao giọng nói ra, Chu Hoành Vũ, nộp lên hải xà độc giác, 20 cây, thu hoạch được chiến công 2 vạn điểm. Hô, theo lấy thu lấy người nói ra những lời này, vây xem đoàn người một cái liền sôi trào, mặc dù tất cả mọi người cũng đã biết rõ Chu Hoành Vũ sẽ thu hoạch được 2 vạn điểm chiến công, nhưng là thực sự bị thu lấy người cao giọng nói ra, vẫn như cũ cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ngược lại là Chu Hoành Vũ bản nhân cũng không có quá lớn biến hóa. Tất nhiên hải xà độc giác cũng đã nộp lên hoàn tất, Chu Hoành Vũ cũng không có sự tình gì. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Tô Tử Vân ngăn cản đường đi. Chu huynh, lợi hại a. Tô Tử Vân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Mà Chu Hoành Vũ thì cười hắc hắc nói ra, này cũng muốn cảm tạ Tô huynh tặng phần kia đại lễ a. Ta là tuyệt đối không nghĩ đến, tòa kia nhỏ phá thôn, dĩ nhiên chôn nhiều như vậy hải xà độc giác. Chu Hoành Vũ hời hợt liền đem lấy được cái này bao nhiêu hải xà độc giác nguyên nhân nói ra, thuận tiện còn tức giận một cái Tô Tử Vân. Tô Tử Vân tại nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, rất rõ ràng ra mặt khẽ nhăn một cái, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại. Chu huynh, ngươi cái này vận khí thật sự là quá tốt a. Ngươi không phải là đi vận cứt chó gì đi. Nói xong lời này, Tô Tử Vân không đợi Chu Hoành Vũ trả lời, lắc lắc đầu sau đó, tiếp tục nói ra, không đúng, không đúng, không nên nói như vậy. Ngươi cái này vận khí thoạt nhìn đơn giản tựa như thiên sinh tự mang cứt chó một dạng a, ha ha. Theo lấy Tô Tử Vân trêu chọc, vây xem tất cả mọi người đi theo cười lên ha ha. Tô Tử Vân lời này nói mặc dù nhìn như trêu chọc, kỳ thật liền là nói gần nói xa đều là đang gièm pha Chu Hoành Vũ. Hắn cho rằng Chu Hoành Vũ căn bản cũng không phải là dựa vào thực lực lấy được những cái này hải xà độc giác, mà vây xem những cái kia chuyện tốt người cũng cùng Tô Tử Vân có đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ nhìn như là ở cười to, kỳ thật là ở cười nhạo, đồng thời đối Tô Tử Vân lời nói biểu thị duy trì. Trái lại Chu Hoành Vũ, hắn lúc này ngược lại là bình tĩnh rất, hắn cũng không để ý người vây quanh chế giễu, bởi vì hắn biết rõ vây xem những người kia đều là một chút cùng phong chi thế hệ mà thôi. Hắn chân chính để ý vẫn là Tô Tử Vân thái độ, mà lấy Tô Tử Vân thân phận dĩ nhiên có thể ở trước mặt hắn nói ra bậc này mà nói, cũng đã chứng minh hắn trong lòng phi thường phẫn nộ, cũng đã đem Tô Tử Vân tức thành như vậy. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ phải cho hắn một cái hơi phát tiết một phen cơ hội, nếu không Tô Tử Vân thực sự trở mặt, Chu Hoành Vũ khả năng liền không tốt chịu. Nương theo lấy chung quanh chế giễu thanh âm, Tô Tử Vân hỏa khí rõ ràng tiêu tan không ít, nhìn xem một lần nữa khôi phục nụ cười Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ cũng khẽ cười, nói, Tô huynh cũng không cần ở chỗ này xoắn xuýt với ta từ nơi nào lấy được. Hải xà độc giác, ngươi chính là nhanh đi nộp lên đi. Chu Hoành Vũ sau đó liền là Tô Tử Vân. Nghe Chu Hoành mà nói sau đó, Tô Tử Vân mỉm cười nói ra, tốt. Sau đó Tô Tử Vân mang theo một tên người hầu đi tới tên kia thu lấy hải xà độc giác người trước mặt. Hết chương.